Hôn Hoàng, chương 24, Ninh Hỏa gạch dưới NS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhất Diễn spam xong một chàng kia thì đóng khung bình luận, thông báo lướt qua một lượt. Trương Mân lắc eo đi lên sân khấu, chân bỗng hơi vẹo sang một bên. Ninh Hỏa đứng sau nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng cô. Khoảnh khắc ngón tay thon dài có lực chạm lên eo thon tinh tế dừng lại 3 giây trên màn hình. Trương Mân sau đó ngoái đầu lại mỉm cười nhìn hắn như lời cảm ơn. Ninh Hỏa liền rụt tay về. Dòng chữ oa, chưa đến 5 phút, Hoàng Nhất Diễn đã thoát khỏi tài khoản khách, hơn nữa cũng xóa luôn app xem chương trình. Nhắm mắt làm ngơ, trên Weibo cô đăng ký một tài khoản khác để đu, thần tượng, tài khoản của Ninh Hỏa trên Weibo cũng vừa đăng ký ID tên, Ninh Hỏa. NS, Hoàng Nhất Diễn không khỏi cảm thấy tự mâu thuẫn với chính mình, cô quan tâm đến tài khoản Ninh Hỏa nhưng lại cố tình không nhìn thấy mấy chữ cùng xuất hiện như. Tâm tình phức tạp khó hiểu thế này hình như đã lâu rồi cô chưa trải qua. Cũng không biết có phải những thứ đắng cay ngọt bùi vừa xuất hiện đều gọi là dũng cảm tiến bước hay không. Thời gian ghi hình của Ninh Hỏa là vào thứ 6 và thứ 7. Lúc đang ghi hình thì hải khách nhận được một cuộc gọi, nguyên nhân là vì nam người mẫu đã đặt lịch hẹn trước đột nhiên gặp tai nạn, ngã đến bầm dập cằm. Hải khách nghe xong nhíu mày, thiếu chút nữa đã buộc miệng hỏi có bị rớt đồ giả độn cằm ra không. May mắn là hắn lấy lại bình tĩnh, chỉ nói, biết rồi, tìm người thay thế đi. Từ khi hải khách bắt đầu công việc quản lý nghệ sĩ, những thứ liên quan đến đàm phán hợp đồng quảng cáo hắn đều truyền hết cho đồng nghiệp. Nhưng nói đi nói lại chung quy hắn vẫn còn vài người trong tay. Ví dụ như Khương Nghênh Hạ, người hợp tác cùng nam người mẫu vừa bị té dập cằm kia. Hải khách nói, thay thế, chính là chỉ Ninh Hỏa. Khi làm việc cùng nhau, Ninh Hỏa và Khương Nghênh Hạ vô cùng ăn ý, nhất tần nhất tiếu. Một, liền khiến người ta nhìn ra tình ý như gió xuân giạt rào. Mà lúc Ninh Hỏa đứng cạnh Trương Mân, hải khách cứ thấy kỳ lạ. Một, y pin y xiao một cái nhíu mày một nụ cười ý nói chỉ cần lo lắng hay vui vẻ đều nhận ra. Về vấn đề này, hắn hỏi thử đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương lại nói, Ninh Hỏa và Trương Mân rất xứng đôi. Sau khi ghi hình kết thúc, hải khách vốn định bảo Ninh Hỏa cùng Khương Nghênh Hạ đến Lân Thị một chuyến. Nhưng rồi hắn ngẫm nghĩ, Ninh Hỏa và Khương Nghênh Hạ cô nam quả nữ đi với nhau nhỡ không may bị người khác bắt gặp đồn đoán chắc sẽ càng phiền phức. Vì thế hải khách phát huy hết vai trò người mẹ già của mình, đi cùng hai người đó một chuyến. Chỉ là một người đại diện thôi mà, lại bận rộn không khác gì minh tinh truyền hình. Hải khách cảm thấy thật thú vị, trong mắt hắn, Ninh Hỏa lúc nào cũng như đang quyến rũ Khương Nghênh Hạ. Chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt lơ đãng biếm nhác của Ninh Hỏa, hải khách đều có thể đọc ra cả phong hoa tuyết nguyệt. Hai, trong đó, hai, tình cảm nam nữ còn có ý chỉ phong tình đào hoa khiến người khác say mê. Nhớ đến thỏa thuận độc thân ký lúc tham gia chương trình, hải khách thấy không khác gì một ngọn núi đè trên lưng. Đối với tình sử trường kỳ của Ninh Hỏa, trong lòng hải khách như ôm trái bom hẹn giờ. Có điều hải khách luôn tận lực bám đuôi mọi nhất cử nhất động của Ninh Hỏa, còn Khương Nghênh Hạ thì không rõ lắm, hắn cũng không biết cô nàng đã từng qua lại với bao nhiêu người. Ninh Hỏa vẫn bộ dạng lười mở miệng. Hai ngày nay Khương Nghênh Hạ vừa, câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được một phú nhị đại, đối với Ninh Hỏa cũng không có hứng thú, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Ba người cùng đến khách sạn, trước đây Ninh Hỏa thường có thói quen một mình ngủ một phòng riêng. Nhưng hiện tại để bảo vệ cho thân thể của Ninh Hỏa, hải khách không cho hắn cái quyền lợi ấy nữa. Hôm nay là thứ ba, đúng ngày công chiếu tập tiếp theo của. Ba người quyết định ăn cơm tối sớm một chút. Hải khách sạc đầy pin iPad rồi ôm chân ngồi đợi tới giờ chương trình lên. Thân là nam khách mời của chương trình nhưng Ninh Hỏa lại làm như mọi chuyện không liên quan đến mình, hắn lười biếng tựa đầu vào giường. Còn nửa tiếng nữa mới chiều, anh chuẩn bị hơi sớm rồi. Phải rồi, hải khách vừa khẩn trương lại có chút nhàm chán. Hắn lần nữa lướt Weibo chủ yếu là nhìn xem phản ứng của khán giả đối với chương trình tạp kỹ này. Lúc trước khi chương trình, nhá hàng, chuẩn bị phát sóng, người xem cũng chỉ bày ra một kiểu. Có người nói, nam nữ khách mời quá xấu rồi, không có gì hấp dẫn. Có người lại nói, nam nữ khách mời thật đẹp nha, chắc không phải người tầm thường. Mỗi bên mỗi kiểu, 9 người 10 ý, Ninh Hỏa trên poster chương trình xấu hơn so với người thật rất nhiều. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, hải khách không nhịn được có chút khó chịu ý kiến. Đám người thiết kế này là ý gì? Ghen tị với bộ dạng đẹp trai của cậu à, Ninh Hỏa không để tâm đến lời hải khách nói, bản thân hắn cũng bận xem di động nhưng có điều là xem thứ khác. Phòng livestream của Giang Phi Bạch quay trở lại được một ngày liền tạm đóng. Tài khoản của Giang Phi Bạch vẫn không có cập nhật gì mới.